Kiếm tốt quá à, chương 110, bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, bình luận thời gian, ở bên ngoài tiếng càng ngày càng lớn ồn ào chúng qua đi, tại lâu Tiểu Ất phán đoán chung, đến Phấn Uy phủ tướng quân thúc giục người tu hành chỉ ít hẳn là có 2 người, nhưng không nên nhiều hơn 3 người, đây là căn cứ vào chiến đấu tại trong vòng 1 canh giờ bắt đầu phán đoán, phát hiện cảnh vệ quân một bộ không có đúng hẹn đến, liền sẽ có người tu hành đến đây xem xét mánh khóe, nhưng nếu như thời gian kéo quá dài, chiến đấu khai hỏa, cảnh vệ quân bản bộ tướng quân đối tình thế có phán đoán về sau, lại nghĩ bằng hồ phù đi điều binh, cơ bản liền không khả năng, nhưng hắn đã đoán được sai lầm, ngoại trừ cái thứ nhất thằng xui xẻo bị hắn âm về sau tựu lại không có cái thứ hai tới. Mà lại có thể nghe được không ngừng có quân đội ù ù lái qua, nhưng không nghe thấy chiến đấu thanh âm. Phải biết, như loại này đại quy mô thế gian chiến đấu, hàng ngàn hàng vạn nhân tập hợp một chỗ tiếng thét toàn thành đều có thể nghe thấy, nhưng bây giờ, trôi qua hơn phân nửa canh giờ lại không chút nào chiến đấu động tĩnh, đây là, lái đi chạm nghi trượng đi a, không ai dám tùy tiện ra ngoài nghe ngóng tin tức, tựu liền thích nhất đục nước béo cò, thừa dịp loạn cấp giật lưu manh vô lại môn cũng không dám, đế đô người đều rất có chính trị giác ngộ, biết rõ lúc nào có thể ra ngoài, lúc nào không thể, như hôm nay loại tình huống này, ra ngoài đụng tới đại quân, một trận mưa tên, một trận trường thương, chết đều không có giải oan đi. Còn đang nghi hoặc có trời long đất lở tiếng hoan hô truyền đến, trong mơ hồ, vạn tuế lưỡng cái tự càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tới gần. Thiện chính phường ngoại có nha dịch mấy người đánh chiêng phóng ngựa cùng kêu lên hô to. Phụng thiên thừa vận thiên sách đế chiếu viết quốc hiệu thay đổi, có yêu nghiệt tác quái, lúc này lấy lôi đình vĩ lực ban thưởng thiên hạ thanh bình. Tiếng hô hoán truyền đến, thiện chính phường chung mỗi loại đại trạch viện nội cũng truyền ra trận trận tiếng hoan hô. Lâu Tiểu Ất một lần liền hiểu tới, đây hết thảy, kỳ thật đều là một cái bẫy. Thiên sách đế chính là lão hoàng đế, giả chết đi lừa gạt, nhường những cái kia ngo ngoe muốn động giả chính mình nhảy ra, sau đó trước khi chết đến cái một mẻ hốt gọn cấp chân chính người thừa kế trải bằng con đường. Cái này xáo lộ cũng không mới mẻ, có thể mỗi lần xuất ra, lại là cực kỳ tiện lợi, ai bảo vị trí kia quá mê người đây. Biết rõ sẽ không còn có người tu hành đến đây, đại cục đã định, đồ đần mới có thể hiện tại còn đi thu xếp, ai lại hội nghe. Thiên sách đế tại vị gần 30 năm, uy vọng chi long, không ai dám nghịch long ý, đi ngang qua nhị cữu viện lạc lúc nhìn chúng môn mở rộng, lão đầu bưng cái ghế an vị tại đình viện bên trong, giáp trụ trong người, bảo kiếm hoành đầu gối, lại ánh mắt ngốc trệ, mặt không còn chút máu. Lâu Tiểu Ất lại là nhàm chán, cũng không tốt hiện tại đi đả kích hắn, thở dài, hướng mình viện lạc đi đến. Nên ăn cơm, trong hoàng thành, trên kim loan bảo điện, một lão giả uy phong lẫm liệt long bào trong người, trường kiếm trụ. Bạch ngọc bậc thang hạ tam cái trung niên hoàng tử từng cái quỳ sát tại đất, nhất là bên trái cái kia, nằm ở nơi đó run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh mười mấy tên trọng thần, trầm mặc im lặng, đây đều là người thông minh, hoàng gia sự bọn hắn mới sẽ không mạo muội đưa tay, nếu như lần này không phải lão hoàng đế thân chiêu, bọn hắn sẽ còn núp ở trong nhà ngắm phong cảnh. Một tên nội giam đầu lĩnh bước nhanh chạy chậm tới, hiện đến một cuốn sách giản, lão hoàng đế lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ ngắn gọn quát lên. Niệm, nội giam đầu lĩnh biết rõ đây là hoàng đế muốn để mọi người tại đây đều biết, vì vậy cao giọng thì thầm. Nội nghị đại phu vàng hồi trong nhà nuốt vàng tự vận trước xá lang đoạn hướng bị bắt tại trống ngoài cửa, lại bộ thứ quan tiền từ giai tại loạn binh nội táo trung bị sát, hữu tướng quân thành trước bị bộ hạ bắt, đãng khấu tướng quân Chu Văn Uyên lâm trận đầu hàng, vân dực tướng quân Hoa Đầy Trời chính phụ góc ngoan cố chống lại tiêu diệt toàn bộ trung, dũng quan tướng quân Sao Thiết Chi chiến tử. Nội giam đầu lĩnh cái này một nhóm lớn dưới danh sách đến, nghe mọi người tại chỗ từng cái hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, xưa nay hi hi ha ha tam hoàng tử điện hạ lại có như thế lớn lực hiệu triệu. Vẫn là, những này kỳ thật đều là phản đối cải cách lực lượng. Một trận đọc xong, lâm lâm nhiều vậy mà cũng có vài chục nhân chi nhiều. Lão hoàng đế tự trừng ở đây các thần tử một chút. Bọn hắn là nhảy ra, các ngươi thì là một bên chế diễu. Truy cứu bản chất cũng không có gì bất đồng. Những lời này, dọa đến chúng thần tử nhao nhao quỳ xuống, miệng nói đại tội. Lão hoàng đế nói kỳ thật cũng không tính là oan uổng bọn hắn, nhưng liên quan đến hoàng tộc gia sự, có chút sự cũng xác thực không thể nói được, càng không làm được. Lão hoàng đế cũng chỉ là hù dọa, hắn lại là già nua cũng không trở thành truy cứu đám người này trách nhiệm, bất quá là giết gà dọa khỉ một đám hầu tử. Chỉ là tiếp cận trong lúc này dám. Cái này nửa tháng bên trong, bọn hắn sâu chuỗi chi nhân chắc hẳn ngươi cũng tra rõ ràng, lần này mưu phản, nhưng cùng danh sách có hay không gia nhân. Nội giam đầu lĩnh dập đầu nói, danh sách cùng tình huống thực tế có chút xuất nhập, biến tại 3 người, Dực Châu hậu Điền Phú Sơ không có tham dự phản loạn, hư hư thực thực thoát đi chiếu dạ thành quan lại ngay tại lùng bắt. Dương Phụ Mã tại chính biến trước tự trói đại quảng tự thừa nhận mưu phản. Phấn Uy tướng quân Diêu Chi Đông chưa đúng hẹn điều động cảnh vệ quân, mà là từ Cố Đại Đình, nghe nói có tu sĩ tiến đến tìm hắn, kết quả cũng bị hắn làm thịt. Thiên Sách Đế tựu hắc hắc cười lạnh, đây là gà mái rồi, gà mái ngược lại là vừa đúng. Lão Tam, ngươi xem một chút ngươi tìm những này nhân, nhưng có một cái có ích. Thật bà quốc gia giao cho ngươi, có nguy nan lúc đến, chỉ bằng bọn hắn đến trèo chống a, đã có mưu phản ý, đáng chém vô xá, nhưng cân nhắc đến những này nhân phản cũng không phải là hắn, mà là hoàng tử ở giữa tranh đấu, hoàn toàn dùng mưu phản đến phán quyết giống như cũng không quá thỏa đáng. Những cái kia chân chính đi ra bước này, đương nhiên muốn chém tận giết tuyệt, nhưng mấy cái này lâm môn có chân về, nhưng lại coi là chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hoàng đế, liền muốn hiểu nhân tâm, không thể một vị dựa vào sát lục đến giải quyết vấn đề, muốn dựng nên tấm gương, đối biết sai hối cải liền không thể quá mức cường ngạnh, nếu không về sau lại có loại sự tình này, từng cái đều biết không có đường lui, đều liều mạng một lần, đó chính là thượng vị giả bỏ lỡ. Lão tứ, mấy người này ngươi đến xử lý. Lão hoàng đế bả vấn đề này giao cho mình nhi tử tương lai đế hoàng, cũng là nghĩ cuối cùng khảo nghiệm hạ hắn chất lượng. Tứ hoàng tử dập đầu, loại này đơn giản vấn đề còn cần suy nghĩ nhiều. Đương nhiên là muốn biểu hiện mình nhân từ thời điểm ẩn nhẫn mấy chục năm, làm sao có thể tại bước cuối cùng này đi nhầm. Khởi bẩm phụ hoàng, Dực Châu hậu điền Phú Sơ đương lùng bắt chi, thừa dịp lúc ban đêm mà chạy không có chút nào hối cải chi tâm, đương áp tài quan lại lấy mưu phản luận xử. Dương Phụ Mã đến cùng là người trong hoàng thất biết rõ Dương Cương trước bờ vực bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể lệnh ở nhà đọc sách tĩnh tu tương lai phải chăng khởi phục đương nhìn nó biểu hiện. Phấn Uy tướng quân Diêu Chi Đông có thể minh bạch chiến sự đối bách tính chi họa có thể thủ chính tự mình không vượt lôi trì, sát người tu hành có thể minh hắn tâm, nhi tử coi là đương đỉnh gian dạy tu hắn hổ phù là được có thể bảo vệ lưu hắn chức quan lấy quan hiệu quả về sau. Dù sao cũng là chức quan nhàn tản, vừa đúng lấy ra biểu hiện chính mình khoan dung. Cách chương.